Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 55, chinh phục chiến thần vương gia, 23. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạch ngồi trong hệ thống luôn sát sao theo dõi thanh cảm xúc của Hạ Minh Khuê. Nó luôn thấy trong thời gian vừa qua thỉnh thoảng cô hình như là đã có rất nhiều lúc thất thần khi đi cùng Mạc Khâm. Có lẽ nào là do cô đã bắt đầu nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ trước đó, hay là do từ sâu trong linh hồn cô đã cảm nhận được sự thân thiết giữa hai người. Nhưng hiển nhiên vẫn là do nó nghĩ quá nhiều, bởi vì Chê Y Thanh đo đạc cảm xúc của Minh Khuê vẫn là không thấy có gì chuyển biến. Ngay cả dù chỉ là lên một, cũng không có. Con người của tiểu tỷ tỷ nhà nó thật sự phải nói là vô cảm. Không phải cái kiểu vỏ ngoài lạnh lùng, chết chóc, nhưng ở bên trong vẫn len lỏi một tia cảm xúc. Mà cô vẫn là biểu hiện ra rất nhiều cảm xúc bên ngoài. Cô cũng biết cười, cũng biết tức giận, nhưng ở con người bên trong của cô thì là kiểu không có một cảm xúc nào dư thừa. Cả thế giới này gần như là không có một thứ gì có thể ảnh hưởng và làm cho cô dao động dù chỉ là một chút. Cô lúc này đã gần như là một người đứng từ trên y cao nhìn xuống phàm trần. Cô nhìn giống như một tiên nữ không màng thế sự, vượt qua thất tình lục du xê. Cô lãnh đạm với mọi thứ, nhưng cô cũng thật giống một ác ma vô cầu vô du xê. Mặc kệ cho dù cô có là tiên nữ hay ác ma thì đều có một điểm chung là cô đều không màng đến hỉ nộ ái ố. Nhưng nó vẫn luôn tin tưởng một điều rằng trong cuộc đời của Minh Khuê đúng thật rằng không có một người nào hay một thứ gì có thể làm cô động tâm, chỉ trừ riêng chủ nhân của nó là một ngoại lệ. Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ của mình thì bỗng dưng ở không gian phát lên tiếng kêu cảnh báo. Tiểu Bạch đi nhanh vào phòng điều khiển. Lúc này đang có một thế lực đang cố gắng phá vỡ rào chắn bảo vệ mà chủ nhân đã lập lên cho nó và đang đưa virus xâm nhập vào hệ thống chủ. Tiểu Bạch đưa ra rào chắn bảo vệ dự phòng nhưng gần như là không ăn thua. Cách duy nhất lúc này là nó phải cắt đứt mọi liên hệ để lọc lại toàn bộ hệ thống. Tiểu Bạch nhanh tay cắt đứt mọi liên hệ với chủ nhân của nó, thông báo qua loa với Hạ Minh Khuê là nó phải đi bảo trì nâng cấp. Ngay sau khi Tiểu Bạch vừa đi, Tề Minh Khuê đang ngồi chê y bàn trà ở hậu viện ở trong cung điện của mình. Tay cô cầm một ly trà từ từ thưởng thức. Sau khi nhấp được một hớp trà, Tề Minh Khuê bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn về phía khoảng không. Chê y mặt cô lúc này là một nụ cười nhẹ nhàng. Giọng nói đều đều vang lên. Mất nhiều công sức như vậy, không nên hiện thân chút sao? Sau tiếng nói của cô thì có một tiếng cười yểu điệu, mềm mại vang lên. Theo sau tiếng cười đấy hiện lên giữ không trung lúc này là một cô gái, cũng có thể nói rằng là một mỹ nhân hiện ra. Cô gái rất tự nhiên mà bước đến bên cạnh bàn trà của Hạ Minh Khuê ngồi ở phía đối diện. Cô ta cứ như vậy ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà rồi ngồi như những người bằng hữu lâu ngày gặp nhau. Hạ Minh Khuê, ngươi vẫn luôn như vậy. Không có gì có thể giấu giếm được ngươi. Ngươi biết sự xuất hiện của ta từ lúc nào? Hạ Minh Khuê lúc này mới nhìn thẳng vào gương mặt thân quen của cô gái ngồi trước mặt. Ngươi thật sự rất thông minh trong cách lập kế hoạch cho ngừa khác tính kế ta. Có trách chỉ trách những con cờ mà ngươi dùng thực sự là quá ngu ngốc đi. Cô gái kia từ từ ngẫm lại và sau đó như phát hiện ra vấn đề gì đó. Một con người đã quen thuộc với nhưng cuộc sống u tối ngập tràn âm mưu và chết chóc như Hạ Minh Khuê thì lấy đâu ra những cái trò mèo của mấy tên danh con có thể lừa gạt được Hạ Minh Khuê chứ? Đúng thực là quá sơ suất trong lần này. Cô ta lúc này như là đang nổi tán ngẫu với Hạ Minh Khuê. Không sao. Đây coi như là quà gặp mặt của Uyển Nhu ta dành cho cô. Chúng ta còn nhiều thời gian để có thể chơi đùa với nhau. Từ trong miệng cô lúc này chậm chậm phun ra 7 chữ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chỉ với 7 chữ mà Hạ Minh Khuê thốt ra, muốn có bao nhiêu cuồng vọng có bấy nhiêu cuồng vọng. Uyển Nhu ngồi đối diện với Hạ Minh Khuê lúc này gương mặt dù đỏ hồng vì tức giận nhưng vẫn cô nở ra một nụ cười mà mình cho là ổn. Giọng điệu cô ta êm dịu vang lên. Hạ Minh Khuê, ngươi không nên khinh địch như vậy. Ngươi dù có giỏi giang, mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì không phải sau cùng vẫn là bị ta tính kế hay sao? Ta tính kế ngươi được một lần không lẽ lại không làm ra được lần hai? Chấm, Hạ Minh Khuê vẫn giữ nguyên phong thái nhẹ nhàng bình đạm mà thưởng trà của mình. Giọng nói của cô Vân đều không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào trong đó. Ồ, vậy thì đừng để ta phải thất vọng. Cách chương.